Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1527, tranh đoạt của quý. Ra tay mấy tên cường giả, đều là đạt tới võ tôn cảnh cực hạn, có thể nói là tôn cấp quái vật, âm thầm liên hợp, đối với bốn phía kẻ yếu phát động tập kích, muốn tạo thành chướng ngại, rầm rầm rầm. Tần Mặc đợi ngồi ngay ngắn bất động, vẻn vẹn do Tần Mặc một người ra tay, vung quyền hoành kích, chặn một gã tôn cấp quái vật tập kích, cũng đem chi đánh bay. Oanh, quyền thế rung trời, đây là Tần Mặc duy nhất am hiểu cổ lão quyền kỹ. Ban đầu ở Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ trung đạt được, liên quan đến thần bí truyền thừa, tuy là không trọn vẹn, nhưng là hắn một mực dốc lòng tìm hiểu, hôm nay thi triển đi ra, thật đúng có kinh thiên động địa uy thế. Tên kia tôn cấp quái vật miệng lớn phun huyết, vô cùng rung động, vốn tưởng rằng Tần Mặc một chuyến chính giữa ngân rừng mới được là thủ lĩnh, không thể tưởng được một người khác cũng là như thế đáng sợ. Đừng hiểu lầm, chúng ta là tiêu diệt tạp cá, đừng đến lúc đó nhiễu loạn chúng ta vượt qua ải. Người này tôn cấp quái vật vội vàng giải thích, không muốn cùng Tần Mặc chờ ở khởi xung đột. Chung quanh, bạo khởi làm khó dễ tôn cấp bọn quái vật cũng là tránh đi. Đã đối với Tần Mặc đợi kiêng kỵ, cũng là một loại nhận đồng. Cũng mở miệng mời, chờ một lát cùng một chỗ vượt qua ải. Chung lấy cái kia phiến long lân, Tần Mặc không nói gì thêm. Chỉ là không hề truy kích, làm như đã đồng ý như vậy liên thủ. Bốn phía, mặt khác sinh linh cường giả phẫn nộ gầm rú, tràn đầy khuất nhục, lại bị cho rằng là tạp cá, thực là lớn lao sỉ nhục. Nhưng là, tại đây dạng trong động quật, chỉ có thực lực cường đại mới có thể được đến tán thành. Trừ phi là võ tôn đỉnh phong cấp chiến lực, nếu không lập tức sẽ gạt bỏ. Ngân rừng, cao ải tử lặng im, nhưng lại âm thầm quan sát cái kia tôi tớ động tĩnh. Tại tính toán như thế nào giết chết thằng này, cũng moi ra đầy đủ hữu dụng tin tức. Một lát, trong động quật máu chảy bốn phía, nằm rất cường đại sinh linh thi thể, nhưng lại cũng có một bộ phận sinh linh còn sống sót. Những này may mắn còn sống sót sinh linh đều là giao phó đầy đủ một cái giá lớn, hoặc là nơi xa xôi trung thế lực cường đại môn nhân mới có thể còn sống. Không muốn trì hoãn, cùng một chỗ động tay, đem chỗ này cấm chế triệt để phá trừ đi. Trong đó một gã tôn cấp quái vật đề nghị, đây cũng là ở đây chúng cường giả tiếng lòng, cùng hắn lúc này cứng rắn hao tổn, không bằng trước liên thủ phá vỡ cấm chế. Lo lắng nữa nên như thế nào tranh đoạt. Lập tức một cổ lực lượng cường đại hiện lên, thẳng oanh hướng động quật ở chỗ sâu trong cái kia tầng cấm chế. Ầm ầm, toàn bộ động quật chấn động. Một đám tôn cấp quái vật liên thủ uy lực thực là quá mức làm cho người ta sợ hãi, đủ để lập tức miểu sát võ chủ cấp tồn tại. Bốn phía người sống sót sợ hãi không thôi, chính thức cảm nhận được chênh lệch, làm bọn hắn đã hâm mộ cũng là sợ hãi. Huyệt động chỗ sâu nhất, cái kia phiến long lân sáng lên, chống cự chúng cường giả liên thủ, nhưng lại không có ngăn cản bao lâu, bị một cây trường thương đâm rách, trực tiếp xuyên thủng. Cái này cán trường thương rất không phàm, chính là phá giới thánh thương, thuộc về một cái tôn cấp quái vật. Đưa tới rất nhiều cường giả nhìn xem, nhưng lại kiêng kỵ cái này sinh linh thực lực, không người động tay cướp đoạt. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh lướt trên, sớm có người âm thầm chờ đợi, muốn cướp đoạt cái kia phiến long lân, đoạt được nơi đây kinh thế cơ duyên. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả đều là bay vút, lao thẳng tới hướng động quật ở chỗ sâu trong. Thậm chí nghĩ trước tiên tiếp cận cái kia phiến long lân. Cái lúc này, bốn phía tràng cảnh biến ảo. Phía trước long lân bỗng nhiên biến mất. Chúng cường giả tiến vào một chỗ rộng lớn trong không gian. bốn phía long khí tràn ngập cuồng bạo khí tức. Phía trước, một mảnh dài hẹp long ảnh lộn xộn hiện, có lóe sáng tinh thạch phập phồng treo trên bầu trời, rõ ràng là từng khỏa long tinh. Tại đây chẳng lẽ là cực ác cự long bảo khố? Còn sống linh nghẹt ngào hô, từng khỏa long tinh vô cùng mỹ lệ, đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, ẩn chứa bàng bạc long lực, khiến cho chúng cường giả lực lượng trong cơ thể cộng minh. Long tinh, truyền thuyết là viễn cổ long tộc bí bảo, là long tộc trong cơ thể ngưng kết đi ra, cùng loại với yêu tộc yêu đan, chính là hy thế chi bảo. Đương nhiên, đủ loại nghe đồn đều là truyền thuyết. Theo viễn cổ thời đại bắt đầu, long tinh tự cực kỳ hiếm thấy. Đã đến trung cổ thời đại, sớm đã không còn bảo vật như vậy tồn tại. Long tinh diệu dụng, có thể nói là nhiều lắm. Chính là võ giả, trận đạo sư, cơ quan sư đều tha thiết ước mơ thần vật. Rầm rầm rầm, còn sống linh lao ra, cướp lấy gần đây một khỏa long tinh. Lập tức có cường giả đuổi kịp, triển khai kịch liệt tranh đoạt, một hồi hỗn chiến lập tức bộc phát, thân ảnh giao thoa tầm đó, tôn cấp bọn quái vật thi triển thủ đoạn, muốn đem long tinh làm của riêng, Tần Mặc đều không có tiến lên, mà là lách qua hỗn chiến chi địa, hướng phía ở chỗ sâu trong đi về phía trước, bọn hắn phát giác được một tia khác thường, những này long tinh chung quanh có khác thường khí tức. Sợ là có thể sợ cấm chế bảo hộ. Ông, một đạo kiếm quang hiện lên, ngăn lại Tần Mặc đợi đường đi. Một người tuổi còn trẻ cường giả xuất hiện, cầm trong tay một tay tinh ngọc trường kiếm, liếc xéo lấy Tần Mặc một chuyến. Cái này tuổi trẻ cường giả, đúng là trước khi thi triển tịch nhất kiếm pháp kiếm thủ. Cùng một chỗ xâm nhập, các ngươi phía trước dẫn đường. Tuổi trẻ kiếm thủ phục vụ quên mình lệnh ngữ khi nói ra. Tần Mặc híp mắt, không nói gì, đánh giá người trẻ tuổi này. Dùng tuổi mà nói, người trẻ tuổi kia so với hắn lớn hơn một ít, ước chừng 20 tuổi xuất đầu. Bất quá tu vi thì là cao đến kinh người, đúng là võ tôn hậu kỳ. Thêm chi tu luyện tịch nhất kiếm pháp, hắn chiến lực có thể so với tôn cấp quái vật cấp độ. Bên cạnh, ngân rừng, cao ải tử bĩu môi, trên mặt hiện ra hàn ý, đã thằng này đưa tới cửa đến, bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Ha ha, Tần Mặc lạnh lùng cười, bỗng nhiên ra tay, cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí kích xạ mà ra, nhanh chóng tới cực điểm, người tuổi trẻ kia cũng là cười lạnh, rất cao ngạo, tràn đầy khinh miệt. Làm như tại đùa cợt Tần Mặc múa búa trước cửa lỗ ban. Vô quang quật tịch nhất kiếm pháp, cho dù là trải qua đơn giản hóa, cũng đủ để khinh thường đại lục, siêu việt thánh cấp kiếm kỹ. Lập tức, người trẻ tuổi kia cũng là cong ngón búng ra, dùng kiếm khí đón chào, muốn một lần hành động đánh tan, đồng tiến đi phản chế. Nhưng mà, sau một khắc, người trẻ tuổi kia sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy kích phát kiếm khí bị đánh tan. Đối thủ kiếm khí tiến quân thần tốc, lập tức đã đến trước ngực. Cái gì? D-A-N-G-G. Vội vàng phía dưới, người trẻ tuổi rút kiếm. Thân kiếm rung rung, sinh ra một cái đường cong. Rồi sau đó thân hình hắn bay rớt ra ngoài. Đúng là bị Tần Mặc một ngón tay kiếm khí đánh bay. Ngươi là ai? Đến từ cái đó một tông môn. Người trẻ tuổi quát khẽ, sinh ra một tia kiêng kỵ. Ta là vô quang quật Lạc Vân Vương tùy tùng. Bằng hữu, hắn mang ra chủ nhân danh hào, hy vọng khiến cho đối thủ kiêng kỵ. Bởi vì cảm thấy lớn lao áp lực, có thể dùng một cái chỉ kiếm, liền đem hắn bức lui tuổi trẻ cường giả. Ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Ầm ầm, ngân rừng, cao ải tử bộc phát, hai cổ đáng sợ khí cơ như núi lửa phun trào, trực tiếp tập trung người trẻ tuổi này. Hôm nay, hồ ly, người lùn chiến lực thật đáng sợ. bỗng nhiên bộc phát khí thế, coi như là võ chủ cấp cường giả cũng sẽ biết kiêng kỵ. Huống chi là trước mặt người trẻ tuổi. Phốp, máu tươi cuồng phun, người trẻ tuổi kia thân hình sụi lơ xuống dưới, không thể động đậy, hắn thần sắc hoảng sợ, không thể tin được chính mình lại tại một cái đối mặt bị chế trụ. Lạc Vân Vương, vừa vặn, cầm thằng này đem làm mồi nhử. Ngân Dừng nhếch miệng, đánh ra một trường, đem người trẻ tuổi kia kích choáng, ném vào bách bảo nang chung. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn còn muốn ra tay, cùng người trẻ tuổi kia chiến đấu trong chốc lát, nhòm phá Tịch Nhất kiếm pháp một ít mánh khóe, nhưng lại không thể tưởng được, chỉ là một cái tên, tựu khiến cho hai người đồng bạn căm giận ngút trời. Cách đó không xa, tình cảnh như vậy, tất nhiên là rơi vào một ít cường giả trong mắt, bọn hắn rất khiếp sợ. Cái này bốn cái cường giả dám đối với Lạc Vân Vương tôi tớ ra tay, thực là to gan lớn mật. Bất quá, lúc này tình huống, không có bao nhiêu người chú ý những này, đều tại tranh đoạt Long Tinh, tràng diện rất hỗn loạn. Lúc này, một cái sinh linh cười to, cầm lấy một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay Long Tinh, toàn thân đẫm máu, đây là một cái tôn cấp quái vật, thực lực mạnh đến nỗi đáng sợ, đánh lui mấy vị đồng cấp cường giả, cướp lấy cái này khối Long Tinh. Thế nhưng mà, hắn lập tức biến sắc, cái kia khối Long Tinh nổ bung, đưa hắn nổ thi cốt vô tồn. Tình cảnh này khiến cho chúng cường giả kinh hãi, phát giác được lớn lao nguy hiểm, nhao nhao lui về phía sau, nhưng là đã chậm. Rầm rầm rầm, từng khối Long Tinh bạo liệt ra đến, sinh ra liên tiếp bạo tạc nổ tung, dư âm mảnh hưởng còn lại bao phủ mảnh không gian này. Trong chốc lát, ở đây cường giả một nửa bị ảnh hưởng đến, toàn bộ bị tạc thành thịt vụn. Bên kia, Tần Mặc đợi tác thì sớm có phòng bị, dùng trận đạo nguyên văn bố thành một cái phòng ngự không gian, ngăn cách trận này đáng sợ bạo tạc nổ tung. Chung quanh, tràng cảnh biến hóa, chỗ này không gian bắt đầu biến mất. Tại xuất hiện lúc, thì là tại động quật ở chỗ sâu trong. Tần Mặc đợi phát giác mới tiến lên không đến trăm trượng khoảng cách, mà bốn phía mặt đất, trên vách tường, thì là dính đầy máu tươi. Đó là vừa mới chết đi cường giả huyết nhục. Cái này một tình cảnh, khiến cho còn lại các cường giả da đầu run lên, trong nội tâm bay lên lạnh như băng hàn ý. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.